Thứ này chế tạo không khó, chủ yếu là cần kiên cố, sắc bén, không cần quá nhiều đặc tính, trừ khi cường giả định chế ra binh khí đặc thù, nếu không, trong tình huống bình thường, các đại phủ đều có thể sản xuất quy mô lớn để trang bị cho quân đội. Đồ vật ở đây bắt chước như thật, Tô Vũ cầm một ít tài liệu liền bắt đầu rèn, âm thanh lách cách vang lên. Hắn có thực lực cường đại, cũng có kinh nghiệm rèn cơ sở chế tạo một ít võ binh bình thường không khó khăn chút nào. Tầng thứ hai là khảo hạch cho gia hỏa mới vừa tiến vào dưỡng tính mà thôi. Nháy mắt Tô Vũ liền qua quan, hắn chế tạo một thanh võ binh rác rưởi, không có cấp bậc, chủ yếu là vì chất liệu cũng kém. Chế tạo xong, vậy mà Bách Đạo Các còn đưa ra lời bình. Khống hỏa không tốt, 3 phút 31 giây, lửa yếu hơn 3 phần, 3 phút 58 giây, lửa mạnh hơn 2 phần, Tô Vũ cảm thấy ngoài ý muốn, hóa ra là thế này. Chỉ điểm trực quan tại chỗ, chỉ ra trong quá trình chế tạo xảy ra vấn đề ở đâu, sửa lại như thế nào, dù sao tài liệu nơi đây đều là giả, không cần tiêu tiền mua sắm. Má, Tô Vũ hơi kinh hãi, thứ này thật lợi hại, khó trách hệ thống đốc binh Đại Minh Phủ không yếu, có không ít đốc binh sư địa giai, nhưng loại chỉ điểm trực quan này khiến học viên nhiều một ít thợ khí thiếu vài phần tự nhiên. Có cảm giác hình thức hóa, đốc binh, luyện đan, ở nhiều thời điểm chú trọng thu hoạch ngoài ý muốn, nếu chỉ dựa theo khuôn mẫu thì là nhân tài, không thành được đại sư. Đương nhiên Tô Vũ không quá để ý vấn đề này, hắn không muốn thành đại sư, nếu học hết thủ đoạn thì còn cần để ý tiểu tiết nữa sao? Thành đốc binh sư địa giai rồi thì còn để ý chế tạo binh khí có. Linh hồn hay không ư, Bách Đạo Các này rất đặc biệt, hắn nhanh chóng tiến vào tầng thứ ba, vẫn giống như lúc trước, hắn tiếp tục chế tạo tài liệu giống tầng trước, nghĩa là Bách Đạo Các yêu cầu hắn tiếp tục chế tạo binh khí như cũ, tài liệu tương tự, xem hắn có tiếp thu được kinh nghiệm giáo huấn của tầng thứ hai hay không. Thú vị, đây chắc là cách tính tăng điểm. Cũng không biết binh khí rác rưởi hắn chế tạo ở tầng thứ hai được cho bao nhiêu điểm, nhưng qua ải chứng tỏ đã được Bách Đạo Các tán thành, không có vấn đề gì. Đều là binh khí không dai mà thôi. Lần này Tô Vũ đã có kinh nghiệm, cũng nhớ rõ nhắc nhở ở tầng thứ hai, cố ý khống chế hỏa hậu ở mấy thời điểm dựa theo nhắc nhở của Bách Đạo Các. Lại một trận đánh gõ, một thanh tiểu đao nhanh chóng xuất hiện. So với chuôi tiểu đao ở ải trước, nó đã sắc bén hơn, lại qua ải, lúc này, Bách Đạo Các lại bình xét cuối cùng còn tính điểm tinh phẩm võ binh không dai, có thể đổi mấy cái màn thầu. Tô Vũ giải ra, đây là điểm do Bách Đạo Các chấm hay là một trong số các đốc binh sư chế tạo năm xưa để lại đánh giá. Nó chỉ đổi được mấy cái màn thầu thôi sao? Đùa ta à, binh khí thế này bán ở dân gian kiểu gì cũng đáng mấy ngàn khối chứ. Màn thầu nhà ngươi quý như vậy, hắn lười so đo với Bách Đạo Các tiếp tục vượt ải. Tầng thứ tư, vẫn là tài liệu như cũ, vẫn có bếp lò, tiếp tục chế tạo binh khí. Vẫn là võ binh, cách chương,